Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 76, gọt người thành gậy. Ta là người giết ngươi. Lâm Tiêu đi lên phía trước, hiển lộ thân hình ra. Ngươi muốn giết ta? Kanaga Yoneda tổng cộng điên cuồng cười ra tiếng. Chỉ bằng ngươi? Gọi người sau lưng ngươi đi ra đi. Ngươi một cái nhóc con miệng còn hôi sữa, cũng chưa mọc đủ lông, liền chớ nói mạnh miệng. Kanagawa Yoneda tổng cộng không tin ngăn trở hắn công kích người là Lâm Tiêu, chỉ cho rằng Lâm Tiêu sau lưng còn ẩn núp có những cường giả khác. Sau lưng ta không có ai, Lâm Tiêu nói ra. Hừ, nếu hắn không dám ra đến, vậy ta liền buộc hắn ra. Kanagawa Yoneda tổng cộng lạnh rên một tiếng, thân hình chớp động, trong nháy mắt đi tới Lâm Tiêu phía trước, vồ một cái về phía Lâm Tiêu cổ. Dừng tay, Diệp Khuynh Nhan nhõng nhẽo quát một tiếng, cầm kiếm chém ra, cút ngay. Kanagawa Yoneda tổng cộng cong ngón tay búng một cái, Diệp Khuynh Nhan thân hình lảo đảo, khóe miệng tràn máu, trực tiếp bị đẩy lui. Văng ra Diệp Khuynh Nhan công kích, Kanagawa Yoneda tổng cộng dư thế không yếu đi hướng về phía Lâm Tiêu. Trong con mắt tóe ra âm lãnh quang mang, Lâm Tiêu người sau lưng để cho hắn đều kiêng kỵ muôn phần. Nhất định phải bắt sống hạ Lâm Tiêu, để cho người kia ném chuột sợ vỡ bình. Mượn kiếm dùng một chút, Diệp Khuynh Nhan bên tai truyền đến một tia nhẹ vang lên. Chợt, nàng lạnh buốt tay ngọc tựa hồ cảm nhận được một cái ấm áp bàn tay phất qua. Sau đó, trường kiếm trong tay của nàng không bị khống chế bay ra. Âm vang, lạnh buốt trường kiếm tới tay, Lâm Tiêu một kiếm chém ra, kiếm khí tê sắc vô cùng, kiếm ý vun ra. Kanaga Yoneda tổng cộng thân thể hơi ngưng lại, ở trong đầu hắn, một thanh thương khung thần kiếm đến từ trên trời, mang theo ác liệt khủng bố sát ý, đủ đã cuốn khắp thiên hạ. Kanagawa Yoneda tổng cộng trong miệng phát ra kinh hoàng gầm to. Toàn thân chân khí thúc dục đến cực hạn, mưu toan ngăn cản một kiếm này. Phốc suy, máu tươi tung tóe, trường kiếm sắc bén dựng thẳng tiếp xúc mà xuống. Xoẹt, một cánh tay cao cao tung bay lên mà khởi. Dòng máu màu đen như suối phun một bản hát mà ra, bắn rơi xuống đất, ngay cả đại địa đều bị ăn mòn ra từng cái lỗ nhỏ. Đủ thấy Kanagawa Yoneda tổng cộng tà đạo tu vi thâm hậu, ngay cả huyết dịch toàn thân đều bị cải tạo, không giống hình người. Một kiếm cụt tay, Lâm Tiêu được thế không tha người, trường kiếm lại chạm mà ra. Bạch, bạch, bạch. Ba kiếm chém ra, Kanagawa Yoneda tổng cộng tứ chi toàn bộ bị cắt đứt, huyết dịch chảy tràn khắp nơi đều có. Cuối cùng, Lâm Tiêu tại Kanagawa Yoneda tổng cộng sợ hãi trong con mắt, một kiếm đâm vào hắn trong bụng, phốp, giống như bong bóng phá cương châm đâm rách. Kanagawa Yoneda tổng cộng đan điền phá toái, nguyên khí trong cơ thể không có tích góp đồ đựng. Trong nháy mắt, cuồng bạo phân tán bốn phía, thoáng qua trong lúc đó liền toàn bộ trôi đi. 3 giây không đến lúc đó thời gian, mọi người vẫn còn ngốc trệ trong thời gian. Kanagawa Yoneda tổng cộng, vị này Nhật Bản tông sư bảng thứ 43 cường giả khủng bố, biến thành không có một tái chút nào tu vi nhân côn. Hết thảy đều là tại trong chớp mắt hoàn thành. Sau khi hoàn thành, Lâm Tiêu thuận tiện còn thanh trường kiếm thả lại Diệp Khuynh Nhan trong tay. Vô số người thư ra, chỉ có Kanagawa Yoneda tổng cộng thống khổ kêu thảm thiết bên tai không dứt. Ước chừng qua một phút lâu dài, mọi người mới từ ngốc trệ bên trong phản ứng lại. Diệp Khuynh Nhan dẫn đầu khàn giọng nói, Lâm Tiêu, nàng cũng chỉ có thể kêu lên Lâm Tiêu danh tự, mà không nói ra được những lời khác nói. Lâm Tiêu có thể ở 3 giây trong lúc đó thu thập hết Kanagawa Yoneda tổng cộng. Đây chẳng phải là nói thực lực của hắn Giác Vân thiền sư mắt lộ ra hoảng sợ. Hắc Nha lão nhân hít vào một ngụm khí lạnh, bổ sung nói, ít nhất tông sư bảng top 5. Chỉ có tông sư bảng top 5 mới có thực lực như vậy. Thậm chí bọn họ đều cho rằng Lâm Tiêu rất có thể có tông sư bảng 3 vị trí đầu, thậm chí đệ nhất thực lực. Bất quá kia loại cường giả, bọn họ cũng không có chân chính giao thủ qua, không thể nói bừa. Hình Chiến ba người càng là bị dọa sợ đến run lẩy bẩy. Bọn họ vừa mới thần phục Kanagawa Yoneda tổng cộng. Kanagawa Yoneda tổng cộng liền bị trẻ thành nhân côn. Đây để bọn hắn như thế nào cho phải? Tà Phong giáo chủ càng là đồng tử bạo lồi, khóe mắt tràn máu, minh kính như thần minh tồn tại, liền dễ dàng như vậy mà bị người giết chết. Không cần tốn nhiều sức. Diệp tướng quân, tiếp theo liền giao cho ngươi. Xử trí địch nhân lớn nhất. Về phần làm sao thu thập Tà Phong giáo, làm sao thu thập phản đồ, Lâm Tiêu sẽ không quản nhiều. Kia không có quan hệ gì với hắn. Được, tốt. Diệp Trấn Huyền ngơ ngác gật đầu một cái, nhìn về phía Lâm Tiêu ánh mắt phát sinh biến hóa to lớn. Ban đầu, Lâm Tiêu trong mắt hắn là hậu bối. Lâm Tiêu đưa hắn công pháp và đan dược, sau đó hai người biến thành ngồi ngang hàng. Hiện tại, Lâm Tiêu trong mắt hắn biến thành tiền bối, biến thành đủ để cho tâm hắn sinh kính sợ tồn tại. Sau khi hết khiếp sợ, Diệp Trấn Huyền trong mắt xuất hiện vẻ mừng rỡ như điên. Lần này chẳng những giải quyết xong Tà Phong giáo, còn bắt sống Nhật Bản tông sư bảng thứ 43 Kanagawa Yoneda tổng cộng. Đây chính là một cái công lớn. Nhìn Lâm Tiêu bộ dáng không quan tâm chút nào công lao này, ngược lại đem này công lao giao cho hắn xử lý. Như vậy, đây chính là hắn công lao. Có này đại công, hắn tại quân đội quyền phát biểu lại sẽ gia tăng thật lớn. Cảm kích nhìn thoáng qua Lâm Tiêu, Diệp Trấn Huyền liền vội vàng kêu người đến xử lý chiến trường, thu thập tù binh. Hắc Nha lão nhân cùng Giác Vân thiền sư cũng đi lên, muốn hướng Lâm Tiêu làm lễ ra mắt. Đột nhiên, Diệp Khuynh Nhan trong miệng phát ra rên lên một tiếng, nồng hậu khí tức băng hàn bao phủ mà ra, đem nàng bốn phía đông xương trắng một phiến. Diệp Khuynh Nhan thân thể không bị khống chế suy sụp ngã xuống đất, khóe miệng tràn đầy ra tia máu cũng biến thành băng tinh. Khuynh Nhan, Diệp Trấn Huyền hét lớn một tiếng, trong con mắt tràn đầy vội vã. Lâm Tiêu ôm lấy Diệp Khuynh Nhan eo nhỏ nhắn, trong vắt nắm chặt, trên bờ eo truyền đến lạnh buốt nhưng lại mềm mại xúc cảm. Hàn âm phệ thể, phát tác, Lâm Tiêu, nên làm cái gì? Diệp Trấn Huyền bối rối thất thố. Hắn tự nhiên biết rõ mình con gái thiên sinh bệnh tình, nhưng mà hắn nhờ vả vô số thần y đều không thể làm gì. Hiện tại chỉ có thể đem hy vọng gửi gắm ở tại Lâm Tiêu trên người. Giác Vân thiền sư cùng Hắc Nha lão nhân đứng lại, mắt lộ ra vô cùng kinh ngạc. Bọn họ cũng là bây giờ mới biết Diệp Khuynh Nhan lại có lớn như vậy bệnh. A-di-đà Phật, thiên kiêu chi nhân tao thiên đố a. Giác Vân thiền sư lẩm bẩm niệm kinh. Hắc Nha trong mắt lão nhân thoáng qua một tia khinh thường. Con lừa già ngốc, niệm kinh hữu dụng mà nói, còn tu luyện cái rắm chó. Lâm Tiêu nhìn đến Diệp Khuynh Nhan kiều nhan, bản thân nàng hàn âm phệ thể không nên lúc này phát tác, nhưng là bởi vì Diệp Khuynh Nhan đã bị nội thương nguyên nhân, cho nên hàn âm phệ thể lần nữa nói trước. Diệp Khuynh Nhan khóe miệng khẽ động, muốn nói một câu ta không sao, nhưng mà nàng bị đông cứng phát run, không còn gì để nói. Nếu mà tại ngày trước, nàng bị nam nhân mập mờ như vậy ôm lấy, coi như không nổi giận, ít nhất cũng biết xấu hổ. Bất quá hiện tại, nàng tư duy đều bị đóng kết rồi, căn bản không biết nên làm những gì. Lâm Tiêu nhìn về phía Diệp Trấn Huyền, nói, ta có biện pháp, theo ta làm gì? Diệp Trấn Huyền mạnh mẽ gật đầu, tùy ngươi rồi. vô luận ngươi dùng biện pháp gì, chỉ cần có thể cứu người vậy thì tốt. Lâm Tiêu vừa nhìn về phía Diệp Khuynh Nhan, ánh mắt lộ ra một tia thăm dò ý vị. Diệp Khuynh Nhan miễn cưỡng dùng được chút sức lực cuối cùng, đầu hơi giật mình. Lâm Tiêu ánh mắt ngưng trọng, nhìn đến Diệp Khuynh Nhan hơi trắng bệch môi, cúi người xuống, đem chính mình đôi môi in lên, đồng thời đầu lưỡi khẽ động, đính khai rồi. Diệp Khuynh Nhan lạnh buốt hàm răng. Sao CVTGH hảo GH, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.